Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, phần 199. Nhưng mà tiến phòng hóa trang, nhìn đến bên trong tình hình, Diêu Văn Tiêu trong lòng chính là trầm xuống. Hắn cư nhiên ở thẩm dục phòng hóa trang nội, thấy được một cái khác quang nửa người trên thay quần áo nam nhân. Nam nhân tướng mạo phi thường anh tuấn, thân hình cao lớn, vai rộng chân dài, phía dưới ăn mặc một cái quần jean, tóc còn ướt rầm rề, trên người hơi nước mờ mịt, vừa thấy chính là mới vừa tắm xong. Theo Diêu Văn Tiêu đẩy cửa, thẩm dục cùng nam nhân kia cũng là sửng sốt, thẩm dục trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn, ngay sau đó cao hứng phấn chấn mà đứng lên. Văn Tiêu, ngươi là tới xem ta sao? Diêu Văn Tiêu tràn ngập xem kỹ mà nhìn Trác Nghiêm liếc mắt một cái. Lúc này mới cười trả lời, ân, ta tới cấp ngươi đền bù sinh nhật, Diêu Văn Tiêu nói. Đem tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật đưa cho thẩm dục, áy náy nói, thực xin lỗi, ta đã tới chậm mà đi, không quan hệ, thẩm dục cười mi mắt cong cong. Tiếp nhận lễ vật, có tâm liền hảo, người này là ai? Diêu Văn Tiêu dùng cằm chỉ Trác Nghiêm, cũng là các ngươi đoàn phim diễn viên. Ngươi ở đoàn phim không có độc lập phòng hóa trang sao? Diêu Văn Tiêu tuy rằng ghen, nhưng cũng không đến mức không màng trường hợp tức giận lung tung. Nếu là ở Diêu gia xuống dốc phách trước kia, Diêu Văn Tiêu có lẽ sẽ không màng tất cả, tùy ý chính mình tính tình tới. Chính là này hơn nửa năm tao ngộ đã làm hắn khắc sâu cảm nhận được tiểu nhân khó chơi đạo lý. Cho nên như phi tất yếu, Diêu Văn Tiêu cũng không nghĩ cùng người kết oán. Đương nhiên, này hết thảy cần thiết bảo đảm ở cái này nam nhân không có đối thẩm dục lòng mang ý xấu đại tiền đề. Hạ, nghe được Diêu Văn Tiêu dò hỏi, thẩm dục ngọt ngào cười, theo bản năng câu lấy Trác Nghiêm cánh tay giới thiệu nói. Hắn kêu Trác Nghiêm, là tỷ tỷ của ta bạn trai, cũng là ta tương lai tỷ phu. Trác Nghiêm nhíu nhíu mày, bất động thanh sắc mà rút ra cánh tay, hướng Diêu Văn Tiêu vươn tay. Người hảo, nguyên lai là thẩm nghiên bạn trai. Diêu Văn Tiêu trong lòng buông lòng, theo bản năng cảm thấy đồng tính luyến ái cùng khác phái luyến chi gian có vách tường. Hơn nữa lấy thẩm dục đơn thuần thiện lương phẩm cách cao quý, tuyệt đối sẽ không theo chính mình tỷ phu trộn lẫn đến cùng nhau. Cho nên Diêu Văn Tiêu lập tức bỏ xuống trong lòng cảnh giác. Cũng cười vươn tay, ta là Diêu Văn Tiêu. Thẩm dục phát tiểu chính khi nói chuyện, phòng hóa trang cửa phòng lại lần nữa bị người gõ vang. Lần này tiến vào chính là Nghiêm Thịnh, còn có đoàn phim thư ký trường quay. Nghiêm đại ca, thẩm dục đôi mắt sáng lấp lánh, trực tiếp bổ nhào vào Nghiêm Thịnh trong lòng ngực. Người như thế nào lại đây tìm ta? Đạo diễn kêu chúng ta đi đóng phim Monster. Nghiêm Thịnh cười xoa xoa thẩm dục đầu tóc, đem người ôm vào trong ngực. Với ca đi trước kêu ta, ta vừa vặn làm xong tạo hình, liền cùng nhau lại đây, ngươi đều chuẩn bị tốt sao? Khoảng cách buổi sáng phân biệt còn không đến một giờ, nhưng Nghiêm Thịnh đối thẩm dục lại là phi thường tưởng niệm mân ni hận không thể một khắc đều. Không xa rời nhau, thẩm dục cười mặt đều đỏ, tràn đầy ái mộ ngửa đầu nhìn hắn Nghiêm đại ca, gật đầu nói, ân, ta cũng làm hảo tạo hình. Chỉ là đang đợi Trác Nghiêm đại ca thay quần áo. Sau đó chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, Nghiêm Thịnh nghe vậy. Cũng nhìn thoáng qua Trác Nghiêm mà đi, Trác Nghiêm cười chủ động nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi quần áo, Trác Nghiêm quần áo của mình bị đạo cụ thuốc màu làm dơ. Đoàn phim quần áo hắn lại không nghĩ xuyên. Cuối cùng vẫn là Nghiêm Thịnh ra mặt, đem chính mình không có mặc quá một bộ nhãn hiệu thương đưa tới quần jean thêm áo sơ mi đưa cho Trác. Nghiêm Mần Ni chỉ là Trác Nghiêm vóc dáng so Nghiêm Thịnh còn cao nửa đầu. Nguyên bản chiều dài vừa lúc quần jean, tới rồi hắn trên người liền thành 9 phần quần, lộ ra một đoạn trần trụi mắt cá chân, thoạt nhìn nhưng thật ra có vẻ chân càng dài. Không khách khí, Nghiêm Thịnh chỉ Trác Nghiêm dài, cười nói, ta xem ngươi giày thượng cũng dính chút thuốc màu, ngươi xuyên nhiều ít mã giày, ta làm trợ lý cho ngươi mua, không cần. Chờ lát nữa sắt một chút liền hảo. Trác Nghiêm cười khổ lắc lắc đầu. thật là một hồi tai bay vạ gió, chắc Nghiêm là lần đầu tiên tới đoàn phim. Không hiểu biết đoàn phim bình thường vận chuyển, thấy phim trường nơi nơi đều là nhân hoang mã loạn, cũng không hoài nghi chính mình tao ngộ có cái gì mưu nị. Nghiêm Thịnh nhưng thật ra phát hiện, nhưng hắn cũng không có làm rõ. Xét đến cùng, Nghiêm Thịnh cùng Thẩm Dục ở bên nhau sao? Tuy rằng ở cốt truyện quang hoàn phóng xạ hạ biến thành luyến ái não. Nhưng là ở Thẩm Dục bên ngoài sự tình thượng, Nghiêm Thịnh vẫn là tương đối bình thường. Hắn từ trước đến nay giúp mọi người làm điều tốt, không thích cành mẹ đẻ cành con. Cho nên ở Trác Nghiêm chuyện này thượng, cũng sáng suốt bảo trì trầm mặc. Diêu Văn Tiêu thờ ơ lạnh nhạt, tổng cảm thấy chính mình thế nhưng có chút không hợp nhau. Nguyên bản một khang nhiệt huyết tới cấp Thẩm Dục đền bù sinh nhật. Lúc này nhìn đến Thẩm Dục cùng Nghiêm Thịnh nhão nhão dính dính bộ dáng. Một lòng cũng lạnh hơn phân nửa tiệt. Tiểu Dục, ngươi cùng Nghiêm Thịnh là... Diêu Văn Tiêu thật sự nhịn không được. Mở miệng hỏi, Vu Tràng Ký cùng Nghiêm Thịnh trợ lý. Còn có Trác Nghiêm đều ở phòng hóa trang đâu. Trác Nghiêm cùng Nghiêm Thịnh trợ lý từ nào đó góc độ thượng giảng là người một nhà. Nhưng thật ra không sao cả, nhưng Vu Tràng Ký bất luận từ cái gì lập trường tới nói. Đều là người ngoài, Diêu Văn Tiêu làm cho người ngoài mặt hỏi cái này sao mẫn cảm đề tài. Mặc dù Thẩm Dục cùng Nghiêm Thịnh quan hệ ở đoàn phim đã là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bí mật, nhưng là Nghiêm Thịnh vẫn là cảm thấy không rất cao hứng. Thẩm Dục nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy. Bất quá hắn trước sau đều chặt chẽ nhớ kỹ Văn Thời Cận trước khi đi dặn dò. Ngàn vạn không thể đem tình yêu cho hấp thụ ánh sáng sự. Nghe vậy, theo bản năng nói, Nghiêm đại ca là chúng ta đoàn phim nam chính. Hắn giúp ta rất nhiều. Cũng là ta tốt nhất bằng hữu, nói. Thẩm Dục lại ôm Nghiêm Thịnh cánh tay cấp Diêu Văn Tiêu làm giới thiệu. Nghiêm đại ca, hắn là Diêu Văn Tiêu. Là ta từ nhỏ đến lớn tốt nhất huynh đệ, các ngươi phía trước cũng gặp qua Thẩm Dục phía trước ở Hát Trấn cùng Hỗ Thành đóng phim. Mặc kệ Diêu Văn Tiêu có bao nhiêu vội, đều sẽ tận lực chiều thời gian đi cấp Thẩm Dục thăm ban. Cho nên Nghiêm Thịnh cùng Diêu Văn Tiêu xác thật đã gặp mặt. Nhưng là chưa từng có nhiều tiếp xúc, bởi vì Diêu Văn Tiêu từ trong tiềm thức, liền không cảm thấy Thẩm gia sẽ đồng ý Thẩm Dục cùng một cái diễn viên ở bên nhau. Chẳng sợ cái này diễn viên là danh nhân khí rất cao ảnh đế. Bất quá hiện tại sao? Diêu Văn Tiêu thần sắc lạnh băng nhìn Thẩm Dục ôm Nghiêm Thịnh cánh tay đôi tay kia. Quả nhiên là hắn đại ý. Có lẽ hắn nên hảo hảo tra một chút Nghiêm Thịnh. Chồng lên áo sơ mi Trác Nghiêm vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn đứng ở trước mặt ba người. Cuối cùng tầm mắt dừng ở Thẩm Dục kia trương nhìn như thiên chân vô tà tinh xảo gương mặt. Trác Nghiêm cũng rất tò mò, cái này Thẩm Dục đến tột cùng là thật sự ngốc bạch ngọt. Căn bản không ý thức được mặt khác hai cái nam nhân tâm tư. Vẫn là cố ý bỏ qua này hai cái nam nhân chi gian sóng ngầm kích động. Hoặc là nói, Thẩm Dục căn bản là ở hưởng thụ hai cái nam nhân vì hắn thần hồn điên đảo. Tranh giành tình cảm cảm giác, chương 165 bởi vì một đoạn này tiểu nhạc đệm. Nghiêm Thịnh cùng Thẩm Dục rời đi phòng hóa trang đến quay chụp nơi sân thời điểm. Đã là 10 phút sau, Từ Mục Xâm nhiều thời giờ đều đợi, cũng không kém này 10 phút, trực tiếp xua tay ý bảo mọi người mỗi người vào vị trí của mình. Trận này diễn muốn chụp chính là từ Chu Ngạn Thanh sắm vai Hắc Bang Đại Lão. Cùng Vương Cẩm Sinh sắm vai cao cấp cảnh tư ở cục cảnh sát rằng có cốt truyện. Chủ yếu lời kịch đều ở hai vị đại gia chi gian. Nghiêm Thịnh, Đào Mộ cung Thẩm Dục tuy rằng cũng có màn ảnh, nhiều nhất chỉ là phông nền mà thôi. Đồng dạng phông nền còn có sắm vai Hắc Bang tiểu đầu Mục Đỗ Trạch. Cùng với một chúng sắm vai cảnh sát diễn viên, Thẩm Dục biểu hiện phi thường khẩn trương. Bởi vì trận này diễn qua đi, hắn còn muốn cùng Đào Mộ ở cùng cái quay chụp nơi sân chụp vai diễn phối hợp. Chính là Chu Viễn Đình bị cảnh giáo sa thải, gia nhập Hắc Bang làm nằm vùng sau, cùng mặt khác bang phái lưu manh tranh bãi đánh nhau, kết quả bị phiên trực nghiêm ngự cùng mặt khác cảnh sát lấy nhiễu loạn Hong Kong trị an tội danh. Trảo tiến cục cảnh sát xuất diễn, Đây cũng là thẩm dục cung đào mộ tiến tổ sau trận đầu vai diễn phối hợp. Có như vậy nhiều người nhìn, còn có như vậy nhiều quan hệ người của hắn tới thăm ban. Thẩm dục không nghĩ làm đại gia thất vọng. Thẩm dục đâu từ trước đến nay tương đối đơn thuần, một lần chỉ có thể suy xét một sự kiện, bởi vì trong lòng nhớ thương lúc sau vai diễn phối hợp. Thẩm dục ở chụp trận đầu diễn thời điểm liền có chút thất thần. Màn ảnh đào qua hắn thời điểm, thẩm dục luôn là lo lắng sốt ruột mà quản lý không hảo biểu tình. Cau mày trói chặt mất hồn mất vía bộ dáng, nhưng thật ra ngoài ý muốn phụ họa kịch bản giữa. Nghiêm ngự nhìn đến hảo huynh đệ bị cảnh giáo khuyên lui ra phía sau càng đi càng thiên khi. Tưởng khuyên hắn cải tà quy chính, rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng tâm tình. Từ mục xâm lược cảm ngoài ý muốn, chờ chụp xong trận này diễn sau, còn khen ngợi thẩm dục kỹ thuật diễn có điều tăng lên. Làm cho người nhà mạt, bị đạo diễn khích lệ thẩm dục cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Nhịn không được nhảy nhót đi đến đào mộ bên người, năn nỉ đào mộ cùng hắn trước tiên đúng đúng diễn, tiến tổ lâu như vậy, này vẫn là chúng ta hai cái lần đầu tiên chụp vai diễn phối hợp. Mộ mộ, ta hảo khẩn trương nha, thẩm dục nói chuyện, thật sự đặc biệt khẩn trương đôi tay ôm kịch bản, mắt trông mong mà nhìn về phía đào mộ, ta nghe bọn hắn nói, mộ mộ ngươi kỹ thuật diễn đặc biệt hảo. Thực dễ dàng là có thể đem đối phương mang nhập diễn. Kế tiếp liền giữa ngươi, liền tính lại như thế nào chán ghét thẩm dục người này. Đào mộ ở đóng phim chuyện này thượng thái độ vẫn là phi thường nghiêm túc. Lập tức thần sắc trịnh trọng đứng lên, liền phải cùng thẩm dục đối tượng. Thẩm dục vẻ mặt mê hoặc nhìn hai tay trống trơn đào mộ. Nhịn không được hỏi, mộ mộ, ngươi kịch bản đâu? Ta không cần kịch bản, sớm tại tiến tổ phía trước. Đào mộ cũng đã đem toàn bộ kịch bản bối xuống dưới. Không riêng gì chính hắn lời kịch, còn có cùng hắn diễn vai diễn phối hợp sở hữu diễn viên lời kịch. Kỳ thật toàn bộ đoàn phim bên trong, có thể làm được này đó không ngừng hắn một cái. Ít nhất Chu Ngạn Thanh, Vương Cẩm Sinh, La Đạt Minh còn có Nghiêm Thịnh đều có thể đem kịch bản bối xuống dưới. Này cũng có thể trợ giúp bọn họ càng tốt lý giải nhân vật. Lý giải kịch bản, kỳ thật sớm tại tiến tổ phía trước, Nghiêm Thịnh cũng mỗi ngày nhìn chằm chằm thẩm dục bối kịch bản tới. Đáng tiếc thẩm dục không kiên trì xuống dưới, lúc này cũng chỉ có thể đặc biệt hâm mộ nhìn đào mộ. Ngươi thật là lợi hại, ta liền không được, ta đầu óc đặc biệt bổn, bối xuống dưới đồ vật thực mau liền quên hết. Cho nên chỉ có thể cùng ngày buổi sáng lại bối một lần, nói xong. Lại hỏi đào mộ có cái gì bối lời kịch bí quyết. Đào mộ trời sinh trí nhớ hảo. Hắn đời trước ngay cả những cái đó chỉ có thể dựa vào học bằng cách nhớ mới có thể bối xuống dưới. Những cái đó buồn tẻ nhạt nhẽo tài chính lý luận cùng thương nghiệp trường hợp đều nhớ đặc biệt. Vững chắc, huống chi là hắc bạch loại này kinh điển kịch bản. Đừng nói đồng dạng nhân vật hắn đời trước đã diễn quá một lần. Chỉ là điện ảnh kéo phiến. Hắn liền không biết kéo qua nhiều ít hồi. Thời gian dài, trí nhớ liền càng ngày càng tốt. Trọng sinh về sau, đào mộ bối bất luận cái gì tư liệu hoặc là lời kịch. Nhiều nhất 3 lần là có thể bối xuống dưới. Nhiều bối vài lần, đặc biệt là bối lời kịch thời điểm. Muốn tận lực ở trong đầu ảo tưởng cốt truyện cảnh tượng. Có thể chiếu gương luyện biểu tình, lại tìm mấy cái camera luyện tập đi vị, lặp lại gõ chi tiết bộ phận, đào mộ nói đặc biệt nghiêm túc. Há liêu thẩm dục nghe thế phiên lời nói, không biết chọc trúng hắn cái kia cười điểm, tức khắc ha ha ha cười cái không ngừng, kia chẳng phải là não bổ sao, nghe đi lên giống như bệnh tâm thần a. Còn ở phim trường vài vị đại gia đồng thời nhíu nhíu mày. Vẫn luôn đều ở lưu ý thẩm dục nhất tần nhất thiếu Nghiêm Thịnh ôn nhuận cười. Mở miệng nói, kỳ thật diễn viên vốn dĩ chính là một cái thực bệnh tâm thần chức nghiệp. Muốn ở một bộ tác phẩm giữa, hoàn hoàn chỉnh chỉnh thể nghiệm một cái người xa lạ cả đời. Muốn hiểu biết hắn thất tình lục dục, biết rõ hắn tư duy logic, từ trong phân tích một người ngôn hành cử chỉ, này cũng không phải một việc dễ dàng. Cho nên tốt diễn viên, yêu cầu hiểu rất nhiều, muốn diễn cái gì giống cái gì. Nhất định phải đối nhân vật hình tượng có sâu nhất hiểu biết. Cho nên tốt diễn viên đồng dạng cũng là sinh hoạt đại sư. Văn học, lịch sử, triết học, tâm lý, pháp luật, khoa học, xã hội. Chỉ cần có yêu cầu, 360 nghề đều phải suy luận, tỉ như Nghiêm Thịnh chính mình. Nhất nghiêm túc thời điểm là ở bệnh viện đi theo thực tập hơn nửa năm. Chính là vì diễn hảo một người bác sĩ nhân vật, hắn thậm chí đều theo vào phòng giải phẫu, cùng nhất bang y khoa đại học thực tập sinh nhóm cùng nhau luân khoa thực tập. Chờ chụp xong kia bộ diễn, Nghiêm Thịnh chính mình đều có thể khảo cái hộ lý giấy phép. Kỳ thật Thẩm Dục mỗi ngày cùng Nghiêm Thịnh nị ở bên nhau. Nếu có thể làm Nghiêm Thịnh bồi hắn đáp diễn nói, Thẩm Dục kỹ thuật diễn nhất định có thể tiến bộ thực mau. Đáng tiếc Thẩm Dục chính mình không có nghị lực, Nghiêm Thịnh lại luyến tiếc bức bách hắn. Hai người ở bên nhau thời điểm, càng nhiều thời giờ đều tiêu phí ở không hề ý nghĩa mà nị oai thượng. Đặc biệt là ở đánh vỡ kia tầng giấy cửa sổ về sau. Hai người lén ở chung khi càng là không hề cố kỵ. Này liền làm cho Thẩm Dục kỹ thuật diễn vẫn luôn đều trì trệ không tiến. Còn không bằng hắn đời trước lúc này. Rốt cuộc đời trước, có Đào Mộ vị này ác độc vai ác 10 năm như một ngày điên khuyển thức toàn phương vị chèn ép. Thẩm Dục cho dù là vì ai quá Đào Mộ làm khó dễ, cũng không thể không nhẫn nại tính tình nỗ lực tiến bộ. Cho nên ba người chi gian sinh vật liên vẫn luôn là Đào Mộ ức hiếp Thẩm Dục. Thẩm Dục cùng Nghiêm Thịnh khóc lóc kể lể, Nghiêm Thịnh lại nghĩ cách áp Đào Mộ diễn vì Thẩm Dục báo thù loại này sinh thái tuần hoàn. Hết chương.